Chương 572, chế riêng phối phương. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta cũng cái ý nghĩ này, vậy chúng ta mau nhanh so với A vì vậy, bọn họ nhanh chóng lộng đứng lên, không đến một chút thời gian, bọn họ tất cả đều so với xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, xem tới vẫn là ta ăn chút nhanh. Quách Phù đáp ứng rồi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu so với, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn không sai biệt lắm. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, những thức ăn này tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phù gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi Hoa Sơn A. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng phóng đi, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta phi thường thưởng thức Hoa Sơn. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng cực kỳ thưởng thức. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù cười nói, đúng a, chúng ta đi xem những cái này đóa hoa. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi đến trước mặt, bọn họ nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem những đóa hoa này tốt vô cùng, ta xem chúng ta hẳn là chế riêng cho mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta đều biết phối phương, chúng ta hiện tại liền chế riêng cho. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, cũng không lâu lắm, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật cố gắng uống ngon, ta xem chúng ta mau nhanh uống đi. Quách Phù lớn tiếng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện võ công khác. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, chúng ta lập tức liền luyện. Vì vậy, bọn họ đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi toàn chân giáo một chuyến. Quách Phù cười nói, không sai, chúng ta đi bây giờ a. Nói xong, bọn họ đi tới toàn chân giáo. Sau đó, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn một chút nói, ta cảm giác toàn chân giáo thật không tệ. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện nhiều một ít chiêu thức a. Quách Phù thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là uống mật. Quách Phù cười nói, đi, ta lập tức cùng. Vì vậy, bọn họ đem những cái này mật đổ vào trong mì hệ NG, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi khác địa phương đi một chút đi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta thấy Kim Luân Pháp Vương, người này lại xuất hiện, hay anh, ta đang chuẩn bị tìm hắn đâu. Quách Phù lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương thật lợi hại, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Quách Phù cười nói, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đứng ở Kim Luân Pháp Vương trước mặt, hắn lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, ta đương nhiên phải đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Kim Luân Pháp Vương, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống. Kim Luân Pháp Vương gật đầu, vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta hiện tại đánh bại ngươi. Kim Luân Pháp Vương nói, tốt, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Kim Luân Pháp Vương đánh tới, rất nhanh, hắn đem đối phương đánh bại. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, được rồi, ta xem ta cũng phải đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi chạy nhanh đi. Thoại âm rơi xuống, Kim Luân Pháp Vương rất đi mau rớt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta hiện tại muốn nói với ngươi một sự tình. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ nói, làm qua nửa giờ, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là uống nước. Quách Phù cười nói, tốt, ta hiện tại cũng khác. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem cái chai phóng tới trước mặt, hắn lớn tiếng nói, ngươi lập tức uống đi. Quách Phù đáp ứng rồi, làm trải qua thời gian rất lâu, nàng tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem cứ như vậy đi. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, hắn hướng phía Quách Phủ đánh tới, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta muốn thử xem võ công của ngươi. Quách Phủ cười nói tốt, ta phi thường hoan nghênh. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều lui xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta cảm giác võ công của ngươi vẫn là kém đi một tí. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta muốn hướng phía rất lợi hại võ công xuất phát. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta nhanh cổ mộ, ta muốn uống chút rượu ngon. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề, chúng ta hiện trong quá khứ. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, bọn họ đi vào, sau đó, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Tôn bà, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, tới, chúng ta đối với đấu một cái. Tôn bà cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tôn bà, ta nhìn ngươi chiêu thức thật lợi hại. Tôn bà cười nói hoặc, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía đối phương đánh tới. Sau đó, Tôn bà lớn tiếng nói, tới, ta hiện tại cho ngươi uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta lập tức uống. Nói xong, hắn đem mật bưng lên, ngay sau đó, hắn nhanh chóng uống nữa.